Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, phán đoán tượng Phật có vấn đề đảo không phải bởi vì khúc vân từ nó quỷ dị gương mặt thượng nghĩ. Tới cái gì, nàng là thật không có những cái đó tri thức, lại chỉ là đột nhiên ý thức được một cái thường thức vấn đề. Bị Mộc Lương Chi như vách đá treo không khung kiến trúc. Sao có thể chịu đựng được một cái 4-5 mét cao 2 mét nhiều đường kính pho tượng? Trừ phi tượng Phật là chất dẻo xốp, này ý niệm ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Trên thực tế sờ lên, tượng Phật rõ ràng là mộc chất Khang Tư Ni. Đánh vỡ cái này tượng Phật hoàn toàn phá hủy. Khang Tư Ni kinh ngạc không? Nếu ta đoán không sai, tượng Phật hẳn là trống rỗng. Đánh vỡ một cái cửa động là được, huyết tộc lực lượng cùng hình thể dáng người không quan hệ. Bọn họ trời sinh cụ bị La Mác thế giới cao cấp người chơi tài năng bị trong cơ thể năng lượng hệ. Thống tuần hoàn, Khang Tư Ni một trưởng nhẹ nhàng chụp được. Khúc Vân cảm giác này lực phá hoại đã có chính mình trận đầu kiến thức mắt cá chết trình độ, làm một. Cái cơ hồ vẫn là trẻ con 15 tuổi huyết tộc nàng lực lượng còn cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng đã có ở La Mác thế giới lấy lực bác sinh tự tin, một trường lúc sau quả như Khúc Vân sở liệu. Tượng Phật đều không phải là gỗ đặc mà là rỗng ruột. Từ miệng vỡ hướng trong quan vọng, bên trong vẫn chưa như dự đoán như vậy cất giấu người hoặc là khác thứ gì. Mà là rỗng tuếch gian chỉ có cái đáy phóng một chương chụp lập đến ảnh chụp lại là ảnh chụp. Khúc Vân đầu đều lớn. Này đáng chết nguyền rủa dọc theo đường đi các loại không minh bạch manh mối nhắc nhở. Nên làm người như thế nào phân tích? Ảnh chụp bối cảnh vẫn như cũ là cùng gian phòng học. Thị giác kéo đến ly bảng đen rất gần. Bảng đen thượng trừ bỏ thời khóa biểu trực nhật sinh một loại bình thường tin tức. Còn tràn ngập các loại nhục mạ viên viện nói, mà ảnh chụp chung chỉ có một người. Đúng là viên viện, nàng đang ở bảng đen phía trước quét rác. Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, tựa như di động trong video sủng nịch mà cùng Chu Thi Thi câu ngón tay khi giống nhau mỉm cười, dù sao cũng là không biết vứt đi nhiều ít năm kiến trúc. Khang Tư Ni một trưởng lúc sau chính là đại lượng tung bay cho bụi. Vị này huyết tộc công chúa chính mình một người khi có bao nhiêu chú ý Khúc Vân là biết đến. Quả nhiên nàng giống như thực để ý này đó cho bụi. Tránh mau hai bước liền hai tay che khuất gương mặt nhân cơ hội thấy rõ ảnh chụp nội dung. Khúc Vân phiên tay đem nó thu vào chính mình huy chương không gian, nơi này có huyết hương vị sao? Khúc Vân làm bộ quan sát tượng Phật bên trong biết rõ cố hỏi, không có. Lại đi phía trước đi liền có. Huyết mùi hương nặng nhất địa phương. Ở mặt sau cùng, vừa rồi bóng người kia hẳn là cũng là đi sau điện. Tiểu tâm chút. Chúng ta đuổi kịp ta đi kêu Nhậm Miên Xương, hai tòa kiến trúc gian treo không sạn đạo không đến 10 mét, nhưng là bởi vì vách đá đều không phải là từ đi lên triền núi lúc đầu, mà là từ triền núi lúc đầu thềm đá trực tiếp liên tiếp đến vuông góc phương hướng địa chất phay đứt, gãy, cho nên chùa huyền không kỳ thật kiến ở một cái sâu không thấy đáy huyền nhai phía trên, lúc trước. Nhập đại điện trước còn không có cảm giác. Này ra cửa sau, mới có đạp không ở vạn trượng vực sâu phía trên thật cảm. Nếu bất hạnh trong đội có cái khủng cao, sợ chỉ có thể lưu thủ ở chỗ này tuyệt đối vượt trước không được một bước. Đen nhánh dưới thấy không rõ này huyền nhai có bao nhiêu sâu. Khúc Vân chỉ có thể cực mơ hồ mà nghe được phía dưới nơi xa có nước chảy thanh âm. Khang Tư Ni tưởng tiếp nhận chân huy tế, lại bị Nhậm Miên Xương cự tuyệt. Hai người đều ăn ý mà không nói thêm cái gì, chỉ là vi diệu gian ra đời một tia tín nhiệm, cái thứ hai phòng môn không ngoài sở liệu đồng dạng là hờ khép, so với đại điện đại môn, nơi này tổn hại đến càng vì nghiêm trọng, Khúc Vân nhẹ nhàng đầy, liền theo vang dội một tiếng, kéo kẹt hướng vào phía trong toàn khai, Khúc Vân cùng Khang Tư Ni đều. Nhíu mày, như thế nào sẽ có thanh âm? Nếu sẽ có thanh âm? Như vậy cái kia một cái chớp mắt lướt qua thân ảnh lại đến đi đâu vậy? Trong căn phòng này mùi máu tươi quá nặng, ngay cả Khúc Vân cũng nghe được rõ ràng, nàng thò người ra đi vào phía trước lấy ra một phen xích dao AP226 súng lục dò xét đi vào. Nắm đèn pin tay trái lót ở cầm súng tay phải cổ tay hạ. Mấy cái tiêu chuẩn chiến thuật động tác liền rũ xuống súng lục vô nó. Này đệ nhị tòa điện là cách nói đường. Bên trong so với trước đại điện càng thêm trống trải. Trừ bỏ một ít sợ là có trăm năm năm tháng đệm hương bồ chiếu một loại hủ bại bất kham đồ vật ngoại. Rỗng tuếch, căn bản không có khả năng có dấu người địa phương, phía trước người được huyết tinh cũng vừa xem. Hiểu ngay, đầy đất máu tươi cùng thịt khối, Nhậm Miên xương rốt cuộc chịu không nổi. Khó được trên lưng đã không có trói buộc, liền một người quỳ dạp trên mặt đất đối với vực sâu nôn mửa lên. Khúc Vân cùng Khang Tư Ni Tắc đi vào bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Không thể không nghiên cứu a. Chăm chú nhìn thi khối vi diệu choáng váng thị sai làm các nàng biết thi thể chết vào bụi ảnh. Đây là thẳng quan chính mình tánh mạng vấn đề, lăn lộn vài phút. Khang Tư Ni hỏi, cho nên này đôi ngoạn ý hẳn là chính là gần một người đi. Đúng vậy, là tân trật tự tôn khoa không sai, Khúc Vân thận trọng nói. Ngươi cảm thấy hắn chết như thế nào? Khang Tư Ni nghĩ nghĩ nói. Người phía trước đều nói là cái gì nguyền rủa linh tinh. Kia thật đúng là khó mà nói. Quang từ vật lý góc độ xem, hình như là bị cực tế sợi tơ cắt ra tới. Nhưng là cũng không giống đâu. Không có chỉnh tề lề sách, thật giống như bị xé nát. Chính là có hay không thân thể bị xé mở cái loại này hoa văn. Thật giống như, thật giống như, thật giống như bị xé mở không phải nhân thể mà là trang giấy. Nhưng là lại biến thành nhân thể. Đối, chính là cái này cảm giác, không hổ là chủ nhân. Khang Tư Ni ngọt ngào cười, nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra không bằng trước nhìn xem cái này, nàng ném ra tới chính là một phen xé nát trang. Giấy, có chút dính huyết nhưng đại đa số còn tính sạch sẽ. Đồng dạng trang giấy Khúc Vân trong tay cũng có mấy chương. Hai người hơn nữa sau tiến vào Nhậm Miên xương khâu một hồi được đến một chương miễn cưỡng có thể. Phân biệt tin, vứt bỏ tìm không thấy mảnh nhỏ cùng bị huyết ô che đậy bộ phận. Vẫn là có thể phán đoán ra đây là một cái gọi là Hàn Hâm Phó nam sinh viết cấp Chu Thi Thi. Hàn Hâm Phó cũng là tốt nghiệp chụp ảnh chung lớp trồi cấp một viên. Mấy người ấn tượng tương đối thâm đơn giản là người này là lớp nam sinh quang xem bề ngoài nhất. Thấy được một cái, tối cao nhất soái, phía trước dọc theo đường đi lại không thấy đến đây người thi thể, đến nỗi Chu Thi Thi. Tự nhiên chính là trong video cái kia cùng viên viện kéo câu ước định Mỹ thiếu nữ tin thượng nội. Dung rất cao trung sinh, nói trắng ra là chính là Hàn Hâm Phó nói cho Chu Thi Thi. Ta tuy rằng đuổi theo ngươi thật lâu, nhưng là ngươi vẫn luôn không cảm kích. Hiện tại lão tử tìm chân mệnh thiên nữ viên viện, cầu đừng lại dây dưa, a, này cầu huyết nguyền rủa còn nhấc lên tình tay ba. Khúc Vân vô ngữ, nguyên tưởng rằng viên viện bị Chu Thi Thi cô lập khi dễ. Sau khi chết oán niệm hình thành nguyền rủa, kết quả không nghĩ tới viên viện chính mình cũng là cái hồ ly tinh. Nàng cũng không dám tin tưởng Hàn Hâm Phó tin cùng Chu Thi Thi quan hệ chi trong sạch có vài phần. Chân thật, dù sao này nhất ban học sinh không mấy cái thứ tốt. Chết sạch xứng đáng, vấn đề là này tin cùng chính mình trò chơi nhiệm vụ lại là cái gì quan hệ. Càng nhiều manh mối nhắc nhở. Nhậm tỷ, vừa rồi Tư Ni tìm ngươi đi hàn huyên cái gì a? Lâu như vậy mới lại đây, Khúc Vân Biên tự hỏi thuận miệng hỏi, Nhậm Miên xương lại là một trận thần. Sắc âm tình bất định, dường như tương đương do dự. Ngược lại là Khang Tư Ni nhẹ nhàng cười hạ nói tiếp. Không có, chúng ta vừa rồi kỳ thật căn bản là không. Xoát xoát, lần này là Khang Tư Ni cùng Khúc Vân đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Nhậm Miên xương phía sau. Hết chương.